Chương 727, Đào Nguyên Bài Đại Hưng Bảo. Ngày thứ hai, Diệp Lăng Vân đang tại hắn cái kia bảo vệ tổng thanh tra phòng làm việc an bài xuống tháng trách nhiệm đồng hồ. Hiện tại Đào Nguyên nông trường phạm vi khuyết trương lớn hơn không ít, hàng ngày tuần tra lượng công việc tự nhiên cũng lớn rất nhiều, hơn nữa xưởng chế thuốc bên kia còn cần phải người 24 giờ trị thủ, vì lẽ đó mỗi tháng đều phải sớm đem lớp lập, tận lực làm được xử lý sự việc công bằng. Lập tức liền là quốc khánh nghỉ dài hạn, theo thường lệ công ty cũng giống vậy sẽ thả giả 7 ngày, đương nhiên bảo vệ một khối này nhất định là muốn lưu một nhóm người. Các lao binh có đã kết hôn sinh con, muốn thừa dịp ngày nghỉ cơ hội về thăm nhà một chút, dù sao hiện tại kiếm được so với trước đây nhiều hơn nhiều, ngày lễ ngày Tết về nhà gặp gỡ vợ con, hiếu kính cha mẹ, cái này cũng là nhân chi thường tình. Cũng có một người ăn no cả nhà không đói bụng, đa số tự nguyện lưu lại trách nhiệm. Dựa theo công ty chế độ, mỗi người căn cứ công tác niên hạn bất đồng, đều có thể đủ hưởng thụ dài ngắn bất đồng kỳ nghỉ, ở quá niên quá tiết thời điểm. Những này người đàn ông độc thân nhóm một loại thì sẽ không tranh nhau nghỉ phép, mà là đợi đến mùa hế hàng lại bỏ. Diệp Lăng Vân hiện tại làm đúng là thống kê nhân viên, đem quốc khánh trong lúc lớp trước tiên lập. Nguyên bản hắn làm tổng thanh tra cấp công ty khác tầng quản lý, chuyện như vậy thời gian không cần tự thân làm, hoàn toàn có thể kết hợp một trợ lý. Bất quá hắn nhưng cảm thấy không cần như thế, ngần ấy làm việc xong toàn bộ có thể mình làm, tướng so với cái kia đang đi tuần một đường các anh em. Hắn đã ung dung hơn nhiều. Diệp Lăng Vân đối với hết Excel bảng sử dụng không là rất quen luyện, hắn có chút vụng về đem quốc khánh ngày nghỉ trách nhiệm đồng hồ lập, sau đó lại đối với mình vợ kiểm tra một lần, xác nhận không thành vấn đề phía sau mới nhấn đánh in nút bấm. Máy in xì xì vang, hộp ra mới ra lò trách nhiệm đồng hồ. Lúc này, Diệp Lăng Vân để ở trên bàn điện thoại di động chấn động lên. Hắn vừa nhìn là Hạ Nhược Phi dây số, không ngừng bận rộn nghe điện thoại di động. Hạ ca ngươi ở chỗ nào vậy, đến phòng tổng hợp công lâu phía trước tháo đồ vật, trong điện thoại di động truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm. Dỡ hàng Diệp Lăng Vân ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng nói, được, Hạ ca chờ, ta đang ở phòng làm việc, lập tức đi xuống. Diệp Lăng Vân không để ý trách nhiệm đồng hồ, trực tiếp tiểu bảo xuống lầu dưới. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi đứng ở đó chiếc tỉ cụp chuột bên cạnh hút thuốc, tỉ cụp chuột trong thùng xe chứa bô nở cái thật to sợi túi. Gặp được Diệp Lăng Vân phía sau, Hạ Nhược Phi nói, đem đồ vật mang đi dành thời gian xử lý, đừng cho ngộ hỏng rồi món đồ gì á, Hạ ca. Diệp Lăng Vân hỏi. Ngay sau đó hắn ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng hỏi nói, chuyện này đây chẳng lẽ là trà xanh đi ngươi nói xem. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói, đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi được rồi, thì nhìn tay nghề ngươi thế nào rồi. Diệp Lăng Vân vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, yên tâm đi Hạ ca, ngài chỉ nhìn được rồi. Đối với Hạ Nhược Phi chuẩn bị trà xanh chất lượng, Diệp Lăng Vân là một chút đều không lo lắng. Hạ ca xuất phẩm, làm sao có khả năng không phải tinh phẩm. Hắn từ Lý Trí Phúc lão tiên sinh bên kia học được một thân truyền thống chế trà tay nghề, đang buồn không có đất dụng võ đây. Diệp Lăng Vân nắm lên một túi trà xanh, dễ dàng hướng về trên vai một kháng, sau đó cũng nhanh bước chạy về phía cách đó không xa chế trà phân xưởng. Hơn 100 cân túi vác ở trên người, phảng phất nhẹ như không có vật gì giống như. Hạ Nhược Phi sau lưng hắn cười gọi nói, đừng có gấp tha, ta không phải để cho ngươi kêu mấy cái huynh đệ quá tới cho ngươi làm trợ thủ sao, không có chuyện gì nhân thủ ta đều chuẩn bị xong. Diệp Lăng Vân cũng không quay đầu lại nói, ta trước tiên đem đồ vật chuyển tới liền gọi người. Nhìn Diệp Lăng Vân dáng vẻ hấp tấp, Hạ Nhược Phi cười lắc đầu, một tay một chỗ nắm lên túi, cũng hướng về chế trả phân xưởng đi đến. Diệp Lăng Vân thả xuống cái kia cái túi đi ra, thấy thế vội vã gọi nói, Hạ ca, ngài thả chỗ ấy là được. Ta tới chuyển. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, bên kia còn có một cái đây, ngươi đi chuyển xong liền đem người của ngươi kêu đến khai công hơn 100 cân đồ vật. Hạ Nhược Phi một tay bắt một túi, liền cùng chơi đùa tựa như. Được rồi, Diệp Lăng Vân ứng với nói. Đem hết thẻ trà xanh đều rời vào chế trà phân xưởng sau, Diệp Lăng Vân lập tức cho mấy cái lính giả gọi điện thoại, động lực 10 phần địa chuẩn bị bắt đầu chế trà. Hạ Nhược Phi thì lại đem tỉ cục chút chìa khóa đổ cho hắn, để hắn đem xe dừng lại xong, sau đó bước nhanh nhẹn bước chân về nhà. Diệp Lăng Vân làm sao chế trà hắn liền bất kể, này một ít trà xanh đối với Hạ Nhược Phi tới nói không đáng kể chút nào, hiện tại Sơn Hải cảnh cũng đã trồng thành phiến trà rừng, mà nguyên sơ cảnh bên trong cũng không có thiếu cây trà, ở 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, mười mấy ngày là có thể hái một lần. Nếu như Diệp Lăng Vân thủ công chế luyện lá trà chất lượng có thể đạt đến một cái so sánh cao trình độ, hơn nữa so sánh ổn định, Hạ Nhược Phi lâu chuẩn bị ra tăng trà xanh cung cấp, đờ ơ y ra đảo nguyên bài đại hồng bảo lá trà. Sau đó 2 ngày, Diệp Lăng Vân mang theo mấy cái giúp hắn làm trợ thủ lính già ngựa không ngừng vó câu đem tất cả trà xanh toàn bộ chế tác thành thành phẩm lá trà. Chế trà quá trình hoàn toàn chọn dùng cổ pháp thủ công, không có sử dụng bất kỳ máy móc phụ trợ. Lá trà chế xong sau, Diệp Lăng Vân ngay lập tức liền lấy được Hạ Nhược Phi bên này. Hạ Nhược Phi rót ngâm vào thưởng thức một hồi, lập tức cười nói, không sai a Lăng Vân, xem ra ngươi là được Lý Lao chân truyền. Diệp Lăng Vân hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, chủ yếu là hạ ca ngươi cung cấp trà xanh phẩm chất cao, mặt khác đây là ta lần thứ nhất không có sư phụ chấn dưới tình huống độc lập chế trà, cảm giác hỏa hầu trên thiếu chút nữa đây ý tứ kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng nếm ra được, tương tự trà xanh. Diệp Lăng Vân làm được lá trà cùng Hạ Thanh tại không gian bên. Trong chế ra lá trà so với, vẫn có một chút chênh lệch. Đương nhiên, Hạ Thanh tay nghề không thể so Lý Chí Phúc kém, hơn nữa tại không gian bên trong còn có đậm đà như vậy linh khí, Diệp Lăng Vân có thể làm được trình độ như thế này đã tốt vô cùng. Chí ít cùng bên ngoài cái kia chút hơi một tí mờ y ngan nở khối một cân đại hồng bào so với, hứng thú một chút đều không kém, hơn nữa còn thiếu mấy phần khói lửa. Vô cùng hiếm thấy. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đã rất khá Lăng Vân, ta quá 2 ngày lại chuẩn bị cho ngươi một chút trà xanh, ngươi tìm một chút cảm giác. Được cảm tạ hạ ca, Diệp Lăng Vân cao hứng nói. Hạ Nhược Phi vung tay nói, những thứ này đều là quá mức công tác, ngươi đây là cho công ty làm cống hiến a, khoảng thời gian này ngươi liền luyện tay nghề một chút, chờ lá trà phẩm chất ổn định phía sau, ta liền cho ngươi nhiều cung cấp một ít trà xanh. Công ty chúng ta cũng có thể đờ ơ y ra tự có phẩm chất lá trà phải hạ ca, ta nhất định đem nhiệm vụ này thật xinh đẹp địa hoàn thành được. Diệp Lăng Vân vỗ bộ ngực nói. Hắn theo Lý Chí Phúc học thời gian dài như vậy cổ pháp thủ công chế trà, đã thật sâu thích cái nghề này, ở Hạ Nhược Phi trong công ty trải qua lại vui vẻ như vậy, nếu như còn có thể làm chính mình yêu thích công tác, chuyện này quả là liền quá hoàn mỹ. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi lại phân mấy lần nắm một chu tờ trà xanh cho Diệp Lăng Vân chế trà. Diệp Lăng Vân quả nhiên là có thiên phú. Hắn chế ra lá trà phẩm chất một lần so với một lần tốt, đối với hỏa hầu bà khống cũng cấp tốc ổn định lại. Những này thiên hạ đến, tổng cộng cũng chế ra 7, ta mở cân lá trà, Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân đều phân cho nông trường các công nhân viên, xin bọn họ đều thưởng thức, nhiều cầm đưa ý kiến. Diệp Lăng Vân chế luyện những này lá trà mặc dù không có xinh đẹp đóng gói, nhưng cũng mùi thơm nước mũi, ngâm nước đi ra càng là cả phòng mùi trà, chính là cái kia chút sẽ không thưởng thức trà các thôn dân uống đều khen không dứt miệng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nói ra cái gì cải tiến ý kiến, trên thực tế mặc dù là Hạ Nhược Phi cũng cầm không ra ý kiến gì. Những này lá trà cùng Hạ Thanh chế luyện vẫn có chênh lệch nhất định, nhưng vậy cũng là thủ pháp, hỏa hầu nho bè khống chế quyết định. Không phải một ngày hai ngày là có thể tăng cao đi lên. Bất kể nói thế nào, Diệp Lăng Vân chế luyện lá trà hoàn toàn đạt tới ra thị trường tiêu thụ tiêu chuẩn, hơn nữa tuyệt đối được gọi là tinh phẩm. Hạ Nhược Phi đối với Diệp Lăng Vân công tác hết sức hài lòng, lúc này dặn dò tài vụ cho tham dự lần này chế trà Diệp Lăng Vân cùng mấy cái khác công nhân pha tờ ra một bút thưởng vàng. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền cho Diệp Lăng Vân rất nhiều số lượng cung cấp trà xanh. Để khác tổ xây một cái tương đối cố định đoàn đội, chuyên môn phụ trách chế trà. Đương nhiên, bảo vệ tổng thanh tra cương vị tạm thời còn muốn từ hắn kiêm nhiệm. Sở dĩ không có lập tức tiến hành quy mô lớn sản xuất, chủ yếu là Hạ Nhược Phi cũng cần thời gian đến chuẩn bị trà xanh. Sơn Hải cảnh bên trong trồng trọt cây trà mặc dù nhiều, thế nhưng không có thời gian tốc độ chạy bổ trợ, coi như là sinh trưởng hoàn cảnh vượt xa ngoại giới, nhưng hàng năm nhiều nhất cũng là hái 3 đến 4 lần. Mà nguyên sơ cảnh cây trà đúng là mười mấy ngày là có thể hái một lần, bất quá cây trà số lượng tương đối ít, vì lẽ đó hắn yêu cầu một ít thời gian đến chữ hàng trà xanh, ngược lại lá trà hái xuống thả tại không gian bên trong, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc không gian thổ địa, là có thể trường kỳ giữ tươi, nắm sau khi đi ra ngoài liền cùng vừa hái xuống là giống nhau. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó chính là Hạ Nhược Phi lại lập tức phải đi kinh thành một chuyến ngọc cơ cao ra thị trường, công việc bếp núc đã toàn bộ hoàn thành, lập tức chuẩn bị cho đòi mở sản phẩm mới tuyên bố. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị từ kinh thành sau khi trở về, lại xử lý lá trà sản xuất sự tình. Dù sao lá trà muốn lên thành phố, tương tự yêu cầu tuyên truyền tạo thế, còn phải chuyên môn thiết kế đóng gói, đồng thời còn muốn liên lạc với tiêu thụ đường dẫn, chờ chút, cũng không phải là đơn giản đem sản phẩm sản xuất ra liền có thể. Phùng Tịnh vẫn luôn ở lại kinh thành, video hậu kỳ chế tạo xong sau, NG chuyên môn phát cho Hạ Nhược Phi thẩm nhìn, hiệu quả vô cùng tốt. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn có chút bận tâm Đạt Phủ là cái người phương Tây, và toàn thể hoa hạ phong cách video sẽ có chút không dựng, nhìn cuộn phim phía sau lo lắng của hắn mới tan thành mây khói. Bối cảnh là giống tranh thủy mặc một loại cổ trấn, ở bay tán loạn cánh hoa bên trong, toàn thân áo trắng Đạt Phủ chân trần sóc sổ y mà lên, xem ra giống như là hoa tiên tử giống như. Jennifer cung cấp đoàn đội quả nhiên không hổ là Hollywood kim bài đoàn đội. Một cái hình quảng cáo đều vỗ ra tảng lớn một dạng hiệu quả. Hạ Nhược Phi sau khi xem hết sức hài lòng. Ly khai chắc là nửa tháng sau, Hạ Nhược Phi lần thứ hai thừa đi máy bay về tới Kinh Thành. Mới vừa đi ra sân bay, từ lâu chờ đợi đã lâu Võ Cường cũng nhanh bước tiến lên đón. Ông chủ Võ Cường một bên cung kính mà cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, một bên nhận lấy Hạ Nhược Phi nhỏ vali. Cực khổ rồi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ở trên bãi đỗ xe sau xe, Hạ Nhược Phi hỏi nói, tứ hợp viện cải tạo làm được thế nào rồi? Lao trung đội trưởng tự mình chào hỏi, hơn nữa ngài yêu cầu sửa đổi địa phương cũng không nhiều, vì lẽ đó tiến độ vẫn là rất mau. Võ Cường vừa lái xe vừa nói, đại bộ phận phân đều làm xong, còn sót lại một ít kết thúc việc, ta để cho bọn họ trước tiên ngừng 2 ngày, miễn cho ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Được khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi nói, ngài khách khí. Này là công tác của ta, Võ Cường vội vã trả lời nói, hỏi tiếp nói, ông chủ, bây giờ đi đâu đây? Trước về tứ hợp viện đi, Hạ Nhược Phi nói, ta mị một lúc, đến nơi rồi gọi ta. Được rồi, Hạ Nhược Phi tựa ở lộ hổ ghế sau xe chỗ tựa lưng trên, vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một lát đây, điện thoại di động liền chấn động lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, cười tiếp nghe tới, xảo nhi. Làm sao đột nhiên nghĩ lên cho ngươi ca gọi điện thoại? Lâm Sảo khẽ hừ một tiếng nói, Nhược Phi ca, ngươi thật là hư a, ta thật vất vả về một lần Tam Sơn, ngươi lại chạy đi đến kinh thành. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới hôm nay đã là quốc khánh kỳ nghỉ ngày thứ nhất, có 7 thiên trừng giả, Lâm Sảo này nha đầu nhất định là muốn về Tam Sơn đi. Phòng trưng nàng là ngay lập tức đi tới nông trường, kết quả vô hụt, lúc này mới gọi điện thoại hưng binh vấn tội. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đây là quá làm việc, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi nói ta nhiều khổ bức bách, nhân dân cả nước đều ở đây nghỉ, ta còn phải làm việc, ta bất kể. Lâm Sảo hầm hừ no ý nói, ngươi đây là ở thả ta bổ câu. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ, nếu không ngươi đến kinh thành tới chơi mấy ngày, vé máy bay ta chi trả. Thật sự Lâm Sảo thanh nhấm nhất thời vui mừng nhanh hơn không ít, bất quá na nở dê trầm ngầm chốc lát, liền tâm tình hạ no ý nói, hay là thôi đi, ta đều hơn 1 tháng không có về nhà, rất tốt bồi bồi mẹ ta. Hạ Nhược Phi cảm giác được một trận vui mừng, nói, xem ra độc lập sinh hoạt thật sự hết sức rèn luyện người a. Chúng ta Xảo Nhi lớn rồi, biết hiếu kính lao nhân. Lâm Sảo hừ nhẹ nói, ca ca xấu thiếu cho ta lời tân búc. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta tranh thủ cố mau trở lại, nếu như đến thời điểm ngươi đã về trường học, vậy ta liền đến lộ đảo đến xem ngươi. Thật sự Lâm Sảo nói, vậy ngươi có thể muốn nói lời giữ lời a, khẳng định nha. Hạ Nhược Phi nói, ta lại cho ngươi mang một ít đây kinh thành đặc sắc bánh ngọt, được chưa? Này còn tạm được. Lâm Sảo đổi giận thành vui nói, vậy ngươi mau lên mẹ ta gọi ta. Nói xong na nở dê liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, cũng cất điện thoại di động. Lần này nếu như nhiều trì hoãn mấy ngày, đến thời điểm Lâm Sảo trở lại trường, Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng chuẩn bị đi một chuyến lộ đảo, chính hắn chuẩn bị ngọc đi hệ tờ còn không có cho Lâm Sảo đây. Nếu như đến thời điểm Lâm Sảo vẫn còn ở Tam Sơn, vậy thì dễ làm rồi, Na Nở Dê cùng hổ tử mẫu thân 2 người đều đồng thời cho thế là được. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là cho Phùng Tịnh gọi điện thoại, làm cho nàng chạm vạng đến tứ hợp viện đến một chuyến, sau đó liền đầy hứng thú địa ở trong sân quay một vòng. Nhìn nửa tháng này đến cải tạo bộ phận thi công tình huống. Triệu Dũng Quân bằng hữu hay là so sánh đáng tin, không hổ là chuyên nghiệp làm cổ kiến trúc chữa trị, công trình làm được 10 phần cẩn thận, hơn nữa lộ ra một cố cổ vận, không giống cái kia loại thành thị đường dành riêng cho người đi bộ hàng nhái cổ kiến trúc giống như, hoàn toàn chính là vẽ hổ không thành lại thành chó. Bao quát hậu viện mới mở một cái cửa hông, sửa đổi 2 gian gaza, cũng đều làm được gần như hoàn mỹ. cả viện cũng không có bởi vì những này mà mất đi toàn thân phối hợp cảm giác. Hạ Nhược Phi nhìn thấy cải tạo chủ thể công trình quả nhiên đã gần như hoàn thành, một ít tiểu tu tiểu bổ còn không làm xong, bất quá cũng trước tiên dọn dẹp sạch sẽ, thi công công cụ cũng đều chỉnh tề địa bày ra ở sân một góc, cả viện vệ sinh tình huống tương đối tốt, căn bản không giống là mới vừa tiến hành công trình bằng gỗ. Hiển nhiên đây đều là võ cường công lao, Hạ Nhược Phi cũng cẩn thận mà tán dương hắn vài câu. Buổi chiều ở trung viện phòng ngủ chính bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạ Nhược Phi rời giường đi vào trong sân, rót một chén trà, cầm một quyển sách ở trên ghế nằm nhàn nhã liếc nhìn. Nghe cây thạch liễu trên chim hót, còn có xa xa bổ câu tiếng còi, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở hất tới trên người, ấm áp hết sức thoải mái. Ở trong tứ hợp viện này, phảng phất thời gian đều sẽ trở nên càng thêm dài lâu. Đến rồi hơn 4 giờ, Hạ Nhược Phi nghe được trí năng ở nhà chơi rông khống chế hệ thống truyền tới du dương tiếng nhạc này loại khống chế phần cuối trải rộng tứ hợp viện, làm cho nhà chủ nhân tùy thời có thể gần đây tiến hành khống chế. Đương nhiên, cao nhất quyền hạn khống chế ở Hạ Nhược Phi này, đồng thời Võ Cường cũng có một chút cơ bản quyền hạn. Hạ Nhược Phi dương giọng gọi nói, Võ Cường, nên là bằng hưu ta đến rồi, ngươi đi tiền viện nên một hồi.